Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Họa Thủy Đông Dẫn. Đế Đô, Vân Ninh Đảo. Bình thường xưa nay bình tĩnh hài hòa Vân Ninh Đảo, bây giờ lại là 10 điểm bận rộn. Bọn thị nữ đem cung điện bốn phía quét dọn không nhuốm bụi trần. Bọn thị vệ cũng nhao nhao khí vũ hiên ngang thủ vệ tại Vân Ninh Đảo chu vi. Nhìn uy phong lẫm liệt, mà xưa nay thần bí Tần Đình, lại là xuất hiện tại Vân Ninh Đảo trên quảng trường. Phía sau là 5 vị thần cung cảnh cường giả, tựa hồ đang chờ người nào. Lúc này, Vân Ninh Đảo trên không bỗng nhiên xuất hiện một vị thanh sam lão giả. Khí thế như hồng, hướng Vân Ninh Đảo bay tới. Nhìn người nọ xuất hiện, Tần Đình hai mắt nhắm lại, lập tức tiếu dung hiện lên, mỉm cười nói: "Vãn bối Tần Đình, bái kiến tiền bối." Khâu Chân Nhân a a cười nói: "Huyền Thiên Thánh Tử không cần đa lễ." Bay đến Tần Đình trước mặt, có chút hiếu kỳ đánh giá một cái vị này gần đây tại Trung Châu tên tuổi cực thịnh siêu cấp thiên kiêu. Cái gặp Tần Đình giơ tay nhấc chân, lại phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận. Phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Mà lại chân nhân vừa mới không có tận lực thu hồi khí thế của mình. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ bị tự mình khí thế ảnh hưởng, lộ ra dị dạng. Nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử lại là không chút nào bị khí thế của mình ảnh hưởng. Phong khinh vân đạm, Khâu Chân Nhân thầm nghĩ trong lòng. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử, xác thực bất phàm. Lại nhìn thấy Tần Đình sau lưng mấy vị kia thần cung cảnh cường giả, trong lòng có chút cảm thán, không hổ là Đông Hoang bá chủ gia quý công tử, phô trương lớn kinh người, chỉ là sau lưng thần cung cảnh cường giả, liền có thể so với một cái đại phái, liền xem như hắn Ngọc Thanh kiếm phái, cũng bất quá chỉ có 7 vị thần cung cảnh cường giả thôi. Tần Đình mỉm cười, đưa tay mời nói, tiền bối, mời, đem Khâu Chân Nhân dẫn vào bên trong điện. Khâu Chân Nhân chính là Trung Châu đại phái trưởng giáo, thân phận tôn quý, lại thêm lại là hư thần đại năng. Bực này thân phận, tại Trung Châu cũng là cực cao tồn tại. Tần Đình lễ ngộ như thế, cũng tính được là phù hợp. Dù sao, vô luận như thế nào, hư thần đại năng, đều là đáng giá tôn kính tồn tại. Tần Đình cùng Khâu Chân Nhân ngồi xuống về sau, hai người hàn huyên vài câu. Tần Đình mỉm cười nói, không biết rõ lang tiền bối lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Khâu Chân Nhân mỉm cười nói, chỉ giáo nói không lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn mặc dù là cao quý một phái trưởng giáo, nhưng là luận thân phận, thật đúng là không bằng cái này Huyền Thiên Thánh Tử tôn quý. Trước mắt người trẻ tuổi này, thế nhưng là đông đóng bá chủ Huyền Thiên Tông Thánh Tử. Thậm chí nói có được toàn bộ Đông Hoang cũng không đủ. Mà lại, còn có một cái khác tầng thân phận cao quý. Hóa thần cảnh đại tu sĩ dòng dõi. Vẻn vẹn cái thân phận này, liền cao dọa người. Hắn chỗ bằng, bất quá là tự mình hư thần đại năng tu vi thôi. Khâu Chân Nhân trầm giọng nói, không biết thánh tử, cũng biết rõ đệ tử của ta. Kiếm Thanh sự tình, Tần Đình nghe vậy, sắc mặt nổi lên một tia thương cảm, than nhỏ nói, Sở huynh sự tình, ta cũng nghe nói, ta cũng Sở huynh cũng tính được là quen thuộc, đối với hắn kiếm đạo thiên phú cũng là cực kỳ bội phục. Đáng tiếc Sở huynh bị người làm hại, tráng niên mất sớm, đáng tiếc ta trên thế gian, mất đi một vị tri kỷ, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này Khâu Chân Nhân là có ý gì? Khâu Chân Nhân nhìn xem Tần Đình, trầm giọng nói, Kiếm Thanh chết thảm, ta Ngọc Thanh kiếm phái tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Thánh tử cùng rõ ràng quen biết, không biết rõ thánh tử nhưng có đầu mối gì. Khâu Chân Nhân cũng không có hoài nghi Tần Đình. Tại bái phỏng Tần Đình trước đó, hắn cũng đi bái phỏng Đan Hà thánh nữ cùng Thượng Nhạc Phi bọn người. Muốn nhìn một chút cùng Sở Kiếm Thanh quen biết người có cái gì manh mối. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bất quá hắn nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử cùng Sở Kiếm Thanh tựa hồ có chút hợp ý, cho nên cũng liền đến Vân Ninh Đảo hỏi một chút. Một là lấy ngựa chết làm ngựa sống, Thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem vị này danh chấn Trung Châu siêu cấp thiên kiêu phong thái. Tần Đình tinh tế suy tư một hồi, lắc đầu nói, ta mặc dù cùng sở huynh có chút hợp ý, nhưng là dù sao quen biết thời gian quá ngắn, cũng không có cái gì đầu mối. Khâu Chân Nhân nghe xong, cũng không ngoài ý muốn. Trước khi tới hắn liền đã có tâm lý chuẩn bị, liền liền Đan Hà Thánh Nữ cùng còn vui lòng những này cùng Sở Kiếm Thanh kết bạn đã lâu người đều không có manh mối. Vừa tới Trung Châu không lâu Huyền Thiên Thánh Tử thì càng không có gì hy vọng. Bây giờ đạt được câu trả lời này, Khâu Chân Nhân cũng không thể nào thất vọng, biết rõ than nhỏ nói, đã như vậy, sẽ không quấy rầy Huyền Thiên Thánh Tử, chuẩn bị đứng dậy cáo từ rời đi. Lúc này, Tần Đình trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Nói khẽ, bất quá đối với sở huynh cái chết, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ. Ồ, Khâu Chân Nhân nhãn thần ngưng tụ, quay người hướng Tần Đình nhìn thấy, trầm giọng nói, còn xin Huyền Thiên Thánh Tử là già đi giải hoặc. Tần Đình mỉm cười, buồn bã nói, ta từng nghe nói qua, sở nhi thời điểm chết, thể nội thiên ngọc kiếm hỏa không thấy. Khâu Chân Nhân con ngươi có chút co rụt lại, trầm giọng nói, không biết thánh tử lời ấy ý gì. Tần Đình thản nhiên nói, nếu là ta nhớ kỹ không tệ, thiên ngọc kiếm hỏa đối kiếm tu là vô thượng chí bảo đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.